Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 611, lần nữa đi tới 3D. Tsukuyomi vĩnh cửu bao phủ đại địa. Obito rốt cuộc mang về Minato cha con. Ngoặc kép chấm than, vừa mát, thương mang đại địa hoàn toàn tĩnh mịch. Cự đại ám lục sắc cành khô đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bao vây lấy sinh mệnh lực từng cái nhân hình tằm mầm bị treo ở trên cây khô. Nơi này là, chỗ à, không thể nào. Obito hoảng sợ được một khoản. Đều là Sasuke cái kia chim nha miệng. Tuy là ngoài miệng đang oán trách Sasuke, nhưng tâm lý sắp tự trách sợ quá khóc hắn đầu hầu như nha máy móc bãi công. Không nên a, không thể nào, không thể nha. Hắn bắt cùng với chính mình đầu một click san phủ nhận nói. Trọng yếu như vậy, ta không có khả năng tính sai a. Hơn nữa nếu như chỉ là vì đến cái kia lục đạo đệ nhất mục đích thế giới cũng không cần dùng nhiều. Như vậy chakra, chấm ngoặc kép, không lo nổi nếu như nơi đây thật là cái kia lục đạo Hashirama thế giới. Có thể sẽ bị lần nữa móc mắt Obito. Nhảy mấy cái gian Obito vào mắt trong thế giới ngoại trừ những thứ kia bị Tsukuyomi vĩnh cửu cùng. Thần thụ trói kén tầm xác thực không có thập công nhìn quen mắt và tham chiếu. Không giống Thủy Quốc, cũng không giống Hỏa Quốc. Hướng bốn phía nhìn xung quanh gian. Obito bỗng nhiên nhìn thấy xa xa cái kia đỏ trắng xen nhau thiết tháp. Còn có hỗn độn không đồng đứng ở trên đường. Mùi cực kỳ khó ngửi thiết xa. Là cái kia hắn tưởng lầm là Quây Quốc địa phương. Nói cách khác hắn không đến nhầm. Chỉ là nơi đây cũng bị Tsukuyomi vĩnh cửu cùng thần thụ xâm lược. Chuyện gì xảy ra? Tâm lý không được bồn chồn. Thời gian ngắn như vậy nơi đây làm sao sẽ biến thành bị Tsukuyomi vĩnh cửu thống trị thế giới? Chuẩn làm, lục đạo Hashirama. Không phải, không sẽ là hắn, Obito. Thanh âm quen thuộc ở sau người vang lên. Obito quay đầu. Quả nhiên là Minato lão sư. Bên người còn có Naruto. Minato, thật tốt quá. Phía trước ở trên thân thể ngươi lưu lại phi lôi thần ấn ký quả nhiên là chính xác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù không muốn về nghĩ bởi vì sao. Minato lão sư mới có thể trên người mình lưu lại cái kia phi lôi thần ấn ký. Nhưng việc cấp bách cũng xác thực may mà có cái này mới có thể làm cho Minato lão sư tìm được hắn. Mà không phải hắn ở cái này cái xa lạ thế giới con ruồi không đầu tựa như tìm kiếm Minato lão sư và Naruto, có thể tính nhìn thấy cái người sống ta nói. Ka, Naruto hô to, hắn cùng lão ba ở chỗ này mấy giờ? Mặc kệ đi tới cái kia. Thậm chí là dùng cửu vĩ chaka cùng phi lôi thần vượt qua đại hải đều không thể tìm được không bị thần thụ khống chế được địa phương. Bất kể nói thế nào, Minato lão sư chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hai lần tới nơi này, hắn đều cảm thấy không thích hợp. Có loại hoảng hốt có phải hay không không trốn đi cảm giác. Thật giống như nơi đây cất giấu một cái cự đại bí mật. Có thể mang sự tồn tại của bọn họ đều cùng nhau phủ định. Namikaze Minato thống nhất cái này địa phương quá kỳ quái. Mọi người đều bị thần thụ làm thành kén không nói. Những kiến trúc kia hắn cũng không quen biết bất cứ ai. Huống chi tìm tòi nghiên cứu không đến một cái phi lôi thần thuật thức để hắn có thể khẳng định nơi. Đây không phải hắn sở biết cái kia nhẫn giới. Gắt gao bắt lại Naruto cùng Minato. Obito khoảng khắc cũng không dám ở lâu. Nhiều lần phát động loại trình độ này Rinnegan không khỏi để hắn viền mắt tràn máu. Hắc sắc không gian mặt cắt mở ra. Ba người tấn khiêm nhảy vào đi. Obito, Minato lão sư, đệ tứ mục, Naruto, ở cuối xe, Naruto quân, nghe được thanh âm quen thuộc. Mấy người tâm mới thả dưới. Đây là bình thường đã trở về. Kakashi nhìn về phía Obito. Khó có được ngươi không có trễ. Thật đáng mừng, thình thịch bồn chồn trái tim rốt cuộc phục hồi từ từ bình thường. À, cũng không có thể chuyện trọng yếu gì cũng không đuổi kịp. Hắn thở hổn hển, đơn độc cảnh suỵt suỵt trả lời Kakashi. Đồng thời hồi tưởng Lâm lần đó bị Chidori xuyên qua cái kia hình ảnh. Hắn kỳ thực hận nhất là lại một lần nữa bị trễ chính mình. Lâm qua đây bang Obito trị liệu trong mắt đổ máu. Bởi vì Obito cùng Kakashi đã mạnh mẽ lẻn đến một mễ bắt nhiều đầu. Lâm không thể không nhón chân lên. Khiến cho Obito vừa mới bình phục tâm tình lại chiến chiến khắc khắc đứng lên. Kỳ thực Bạch Zetsu từng cường hóa thân thể mặc dù không bằng Jinchuriki sức hồi phục. Nhưng là bất quá là trong phiến khác. Ở Konoha nhìn bên này tới. Obito từ tiêu thất đến mang theo đệ tứ mục Hokage trở về chỉ qua thập mấy phút. Nguyên bản bị thay thế thành Bạch Mạc. Liên quan tới Jiraiya cùng bên chiến tranh hình bóng lại xuất hiện lần nữa. Bất quá nhìn qua tạm thời còn không có phải tiếp tục truyền dáng vẻ. Vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này tới giao lưu tình báo Namikaze Minato biểu tình. Nghiêm túc, bất kể nói thế nào, ta vẫn là tương đối lưu ý chúng ta đạt tới cái kia thế giới. Tuy là nơi đó cũng không thuộc về chúng ta, nhưng thần thụ là chúng ta thế giới đồ đạc. Ta cho là nên nghĩ biện pháp đem hắn tiêu diệt, để người ở đó khôi phục tự do. Cái kia thế giới so với hắn nói nhận thức nhẫn giới còn muốn lớn. Hơn thập không chỉ gấp mấy lần. Cảm giác xuống tới nhân khẩu khả năng hầu như đạt được gần chục tỷ. Không nói đến nhiều người như vậy tự dưng bị bọn họ liên lụy. Cũng muốn thử nghĩ một cái gần chục tỷ nhân khẩu cùng vô số sức mạnh tự nhiên đều bị tập trung đến. Thần Yuri lúc đó sản sinh nhiều đáng sợ một loại lực lượng cũng đủ khiến người ta thổn thức. Bị Lâm trị liệu xong Obito ngồi ở xem tái khu trên tay vịn không nói lời nào. Minato ban mấy người khác đều nhìn ra hắn có việc giấu giếm. Cùng lúc đó, Naruto duệ duệ Shisui. Shisui tiểu ca, ngươi giúp ta đem ảo thuật bỏ đi thử xem a. Vẫn không nghe được các ngươi nói cũng quá khó tiếp thu rồi phải đem nha. Hơn nữa xảy ra chuyện lớn như vậy. Lòng hiếu kỳ của hắn cũng rất mạnh tốt a. Còn như kia cái gì thanh âm nhắc nhở. Đại khái, e rằng, khả năng thói quen thì tốt rồi. Minato gật đầu. Shisui đem Naruto thính lực ở trên ảo thuật cởi ra. Thật kỳ quái a. Lần nữa khôi phục thính lực Naruto để Sasuke nói với hắn câu thử xem. Naruto biểu tình kỳ quái. Sakura bọn họ hơi có vẻ khẩn trương. Còn không nghe được sao? Ở cuối xe. Ngươi không muốn tổng mắng ta ở cuối xe à? Ta hiện tại không phải ở cuối xe. Hỗn đản tá ôi chao. Thính lực khôi phục thế nhưng không nghe thấy những thứ kia thanh âm nhắc nhở. Là không phải nói rõ bằng hữu thẻ dùng hết rồi. Sau cùng vấn đề là xem giống như Shikamaru đặt câu hỏi. Shikamaru nói. Chắc là. Hắn ở trong đầu đổi tính một chút. Nguyên bản ngươi còn dư lại bằng hữu thẻ còn có mấy trăm tỷ trương. Chưa tới nửa năm bị dùng xong khả năng có thể lớn khái là cái kia thế giới nhân khẩu số lượng không? Đến mấy trăm tỷ nhiều như vậy. Sở dĩ còn lại sẽ bị đại lượng sử dụng ở cao giám đổ thêm vừa lên. Mở to được lam sắc mắt nhìn được Shikamaru có điểm không được tự nhiên. Cũng ở tâm lý cảm thán tên ngu ngốc kia nhất định là nghe không hiểu. Gãi gãi đầu, đơn giản mà nói. Chính là cái kia thế giới phỏng chừng có 60 đến 8 tỷ người khả năng miệng. So với nhẫn giới nhân khẩu số lượng tổng hợp thạch bi còn nhiều hơn. Nhiều như vậy à? Naruto hỏi Obito, ngươi đến cùng nghĩ đến không có đem những thứ kia thẻ ném tới cái gì địa phương không có e. Hắn, dưới tình thế cấp bách đem thẻ văng ra. Tốt mấy tỷ nhân khẩu. Khả năng nhận thức bọn họ. Thế nhưng bọn họ không quen biết bất cứ ai địa phương. Obito, nghĩ tới, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO sở hữu nhân vật đều là nguyên đai nguyên kiện đó. À, Obito hoặc là Naruto, Tobirama cũng không thể là người hiện đại xuyên qua có. Lão Phu thiên lôi mộng nam mộng nữ. Lão Phu chỉ thích nguyên tác nhân vật. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.